Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 901 bằng thực lực độc thân. Các truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, chẳng lẽ này tinh linh tộc đã thẹn quá hóa giận, liều lĩnh đối với chính mình truyền đạt lệnh truy sát sao? Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, có thể trong chớp mắt liền đem vớ vẩn ý nghĩ cho bóp tắt. Này tinh linh tộc không có khả năng bởi vì chút việc nhỏ này liền đoạn tuyệt với tự mình, vô cùng có khả năng là phái người tới khuyên nói. Chỉ là ca là có sinh khí nam nhân, nói ra ngoan thoại, há có thể đơn giản liền thay đổi. Đương nhiên, chỉ cần thành ý đến, cái gì cũng tốt nói. Ngay tại Tô Nhiên phân thần chỉ kịp kia thủ hộ giả boss chạy vội tốc độ lại lần nữa để thăng một đoạn, mắt thấy liền muốn đổi kịp hắn, này boss phun nhổ ra khí tức cũng đã có thể tiếp xúc đến Tô Nhiên phía sau lưng, điều này làm cho trong lòng của hắn thẳng sợ hãi. Đáng giận, gia hỏa này ăn thuốc kích thích sao? Tốc độ như thế nào đột nhiên gia tăng nhiều như vậy? Tô Nhiên này mới phát hiện, mình tại như vậy chạy tiếp tuyệt đối sẽ rơi vào này boss trong tay, dứt khoát trực tiếp móc ra băng tinh cốt liêm, đem dơ cao trực tiếp đem thạch hóa kỹ năng cho khởi động lên. Bá, một đạo tối tăm mờ mịt hào quang khuếch tán, này boss nhất thời không xem xét kỹ, đương trường chúng chiêu thân thể cao lớn nhất thời biến thành một tòa thạch điêu, bởi vì tốc độ quá nhanh, té lăn trên đất trả lại đi phía trước trượt một đoạn khoảng cách này mới ngừng lại được. Đến ở không trung kia thất phi mã, cũng đi theo xuôi vãi lều trên không trung biến thành một tòa thạch điêu trực tiếp ngã xuống, thiếu chút nữa ném vụn. Cặp này đột phát biến cố trên lưng ngựa Tuyết Vũ Tình cũng là sợ tới mức mặt mày thất sắc, liền hồn đều dọa mất một nửa, rớt xuống trên mặt đất khá tốt không có chịu bao nhiêu tổn thương, rốt cục tới nhẹ nhàng thở ra. Tuyết Vũ Tình ồn ồn kịch liệt nhảy lên trái tim tức giận chừng mắt nhìn trả lại đang liều mạng chạy trốn từ linh khô lâu, nhìn lại chính mình phi mã thạch điêu, vô cùng dứt khoát đem thu hồi sùng vật không gian, hướng phía Tô Nhiên nhanh chóng đuổi theo. Có ý tứ, này nữ tinh linh trả lại đuổi sát không tha, vậy thì chờ đợi nàng. Tô Nhiên tại chạy ra một đoạn khoảng cách triệt để thoát khỏi boss cừu hận phạm vi, nguy cơ giải trừ, lúc này mới yên lòng lại. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, người kia vì Tuyết Vũ Tình nữ tinh linh còn đang kiên trì không ngừng đuổi theo chính mình, suy nghĩ một lát Tô Nhiên rất dứt khoát ngừng lại. Hô, hô, Tuyết Vũ Tình truy đuổi thượng Tô Nhiên, dựa lấy đại thụ, đều hô hấp khôi phục vững vàng, nàng trên mới đi này trước, có chút phàn nàn nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, rồi mới lên tiếng. Khô lâu dũng sĩ, tính tình của ngươi thật là đủ cũng được, cầm một nữ hài tử khi dễ khóc vô cùng có cảm giác thành tựu đúng không? Khóc, Tô Nhiên sừng sốt, biểu tình trở nên có chút mất tự nhiên, ngượng ngùng nói. Không thể a, Linh Vi cô nàng này điêu ngoa bốc đồng rất thừa nhận năng lực hẳn là không có yếu ớt như vậy. Này đạt được chuyện gì? Tuyết Vũ Tình tức giận nói đến, người biết rõ nàng điêu ngoa tùy hứng, còn không cho lấy nàng, một đại nam nhân, độ lượng nhỏ như vậy, có ý tứ sao? Tô Nhiên bị chắn có á khẩu không trả lời được, ngẫm nghĩ một chút mình làm xác thực có phần quá kích. Này Linh Vi mặc dù luôn là nhằm vào hắn, làm khó hắn, cũng không có muốn chính mình mệnh ý tứ, từ nhánh dây buộc chặt chính mình thời điểm cũng có thể thấy được tới. Các chuyện audio.com, mà Tô Nhiên làm như vậy, lại muốn nhân cơ hội nhiều tìm lấy điểm chỗ tốt, từ nơi này điểm xuất phát đến xem, liền không lên được trên mặt bàn. Khô lâu dũng sĩ, này tinh linh tộc khó xử, ngươi cũng hiểu biết, ngươi thân phụ sứ giả trách nhiệm chính là vì cứu vớt tinh linh nhất tộc muôn dân trăm họ, nếu là thật bởi vì cùng một cái tiểu cô nương đấu khí mà lựa chọn buông tha cho, vậy cũng thực sự luân vì người khác chê cười. Tuyết Vũ Tình thấy Tô Nhiên không có làm ra phản bác liền biết lời khuyên của mình đã dạy rồi hiệu quả, thừa dịp này thời cơ, lại thêm một mồi lửa. Khô lâu dũng sĩ, ngươi có thể không biết, tại ngươi sau khi rời khỏi tinh linh nữ vương đại nhân đem Linh Vi muội muội hung hăng khiển trách một bữa, nàng đã được nghiêm khắc giáo huấn, cũng biết sai rồi, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tha thứ nàng a. Thật sự không được ta thay nàng hướng ngươi xin lỗi, này cũng có thể a. Ta phát hiện ngươi không đi đương một cái quan ngoại giao đáng tiếc. Tô Nhiên bất đắc dĩ nhếch miệng, đem ánh mắt dừng lại tại Tuyết Vũ mặt mũi của tình, nghi âm thanh hỏi. Thực không hiểu nổi ngươi rồi, rõ ràng biểu tình lạnh muốn chết, nói ra tới lại làm cho người nghe thoải mái, cảm giác tính cách của ngươi không hề giống ngươi biểu hiện ra ngoài như vậy, thật là chuyện lạ. Xác thực ta bản tính cũng không phải như thế, đây chỉ là chức nghiệp nguyên nhân, ta là băng xương chiến pháp, hàn băng nguyên tố thời khắc vận chuyển, cái này mới khiến ngươi sinh ra ảo giác. Tuyết Vũ Tình đối với Tô Nhiên mỉm cười, trong chớp mắt băng tuyết tan rã, tươi sống hoa đua nở. Ồ chức nghiệp, Tô Nhiên bắt lấy những lời này trung tâm điếm, kinh ngạc hỏi. Ngươi là người chơi, như thế nào, không giống sao? Tuyết Vũ Tình này mới phát hiện, khô lâu này thật sự là đủ ngu ngốc cũng được, liền người chơi cùng NPC đều ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, chết không được có thể đạt được tử linh khô lâu cái nghề nghiệp này. Ai ôi, uy thật đúng là, Cùng người chơi đối thoại, dĩ nhiên là vơi đi không ít ngăn cách, Tô Nhiên cũng trở nên tùy ý, vừa cười vừa nói. Nguyên lai ngươi là che giấu game thủ chuyên nghiệp, như vậy cũng tốt làm, Vũ Tình muội tử, nói thật cho ngươi biết, ta bổn ý là muốn cho tinh linh tộc lấy ra ăn lót dạ thường, để đền bù hạ ta này bị thương tâm linh, nếu như hai ta đều là một loại người, vậy ngươi liền giúp ta lần lượt, nhìn xem có thể hay không lừa dối cái thần khí gì, như thế nào đây? Trách không được ngươi hội chuyển chức thành một cái khô lâu, không biết xấu hổ không muốn ra, cũng liền khô lâu phù hợp bản tính của ngươi. Tuyết Vũ Tình cảm giác Tô Nhiên đã đem không biết xấu hổ cao độ cho đổi mới, trách không được hội đương trường trở mặt, nguyên lai đã sớm đào hảo xa hố, chuyên môn chờ tinh linh tộc hướng bên trong nhảy đó. Linh Vi muội muội nói quả nhiên không sai, ngươi chính là một cái hèn mọn bỉ ổi khô lâu. Nhân gia tinh linh tộc đã khó khăn đến loại trình độ này, ngươi còn muốn làm thịt thượng một đao, quá tổn hại ngươi rồi. Khục khục, chơi trò chơi không phải là vì trang bị kỹ năng sao? Cần mặt mũi làm gì, lại không thể tăng thực lực lên. Tô Nhiên bị Tuyết Vũ Tình mặt mũi của nói trên có điểm nhịn không được rồi, rất dứt khoát chính mình tìm cái dưới bậc thang. Tạo lối thoát, có thể có cơ hội lấy được chỗ tốt, dựa vào cái gì không muốn. Bất quá nhìn tại mặt mũi của ngươi, quên đi à, gocchuyenaudio.com. Coi như ngươi trả lại có chút lương tâm. Tuyết Vũ Tình thấy làm xong Tô Nhiên, tâm tình rất tốt ngay sau đó, như là nghĩ tới điều gì, đối với Tô Nhiên hỏi. Ai đúng rồi, ngươi trong lãnh địa có hay không truyền tống trận? Có, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tô Nhiên đang nghi hoặc, Tuyết Vũ Tình ở bên cạnh hắn nói nhỏ vài câu. Ngươi nói là sự thật, Tô Nhiên hai mắt trong chớp mắt tách ra sáng ngời sáng rọi, nhếch miệng cười nói. Việc này nếu thật là có thể thành, này chính là ta tại tinh linh chi xâm thu hoạch lớn nhất. Lấy ngươi cùng tinh linh tộc hữu hảo độ mà nói, việc này không khó. Nói xong, Tuyết Vũ Tình triệu hồi ra phi mã, cũng không so đo vừa rồi thạch hóa chi cừu, cưỡi ở trên lưng ngựa, hướng Tô Nhiên vẫy tay. Trả lại thất thần làm gì vậy, đi lên, ta dẫn ngươi đi tinh linh vương cung. Không cần, ta biết bay. Cách chương.